Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2816, chương 2817, đã lâu. ... chú chó mực, trong miệng truyền ra một tiếng rên rỉ, tuy nhiên đóng chặt miệng, thế nhưng mà từng sợi khói trắng, hay là theo bờ môi tầm đó bay ra, Thanh Lâm đối với cái này rất cảm thấy ngoài ý muốn, không thể tưởng được thứ này rõ ràng thật sự cứ như vậy đem một hồi thiên kiếp cho hoàn toàn ăn hết. Loại này độ kiếp phương pháp thật đúng là khác loại, thật là làm cho người không thể không bội phục. Ăn thiên kiếp, đây là Thanh Lâm đầu một lần chứng kiến. Nhìn về phía chú chó mực, ánh mắt đều trở nên cực kỳ quái dị. Cuối cùng một đạo thiên kiếp thần lôi cũng bị chú chó mực cho nuốt vào trong miệng, sau đó nhai a nuốt xuống. Chú chó mực tuy nhiên bị phách ra chóc thịt bong, toàn thân hơi nước nhi, có rất nhiều địa phương thậm chí đều trước sau sáng. Thống khoái a, cái này thiên kiếp thời gian không khỏi quá ngắn điểm, hắc gia ta còn không có đã ghiền. Nhưng mà chú chó mực lại một hồi hô to thoải mái, lại để cho người không khỏi chịu cảm thấy quái dị, hoài nghi vật này là không phải có bệnh. Bất quá nó thương thế trên người chỉ là tạm thời, cũng chỉ là bị thương ngoài da, cũng không từng suy giảm tới căn bản, càng thêm làm bị thương đạo cơ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, chỉ thấy chú chó mực toàn thân một cái vô cùng phấn chấn. Cái kia sở hữu tất cả miệng vết thương liền đều toàn bộ biến mất không thấy. Chú chó mực một lần nữa trở nên như là một cái con nghé con tử đồng dạng, toàn thân tràn đầy mạnh mẽ cơ bắp, phối hợp nó cái kia một thân sa tanh tựa như màu đen bộ lông, khiến nó nhìn về phía trên căn bản là không giống như là một con chó. Như vậy một con chó, nếu là đi đến người trước, chỉ sợ cho người cảm giác hoàn toàn tựu là tứ bất tượng, sẽ để cho người rất cảm thấy khác loại. Thanh Lâm nhìn xem chú chó mực cũng là một hồi rất cảm thấy im lặng, sâu làm cho này con chó chỗ biểu hiện ra sự tình mà ngoài ý muốn. Bất quá Thanh Lâm biết nói đây là Khuy Chân Thánh Vương chỉ mới có đích thủ đoạn, vô luận người bị cỡ nào trọng tổn thương, chỉ cần đạo cơ không tổn hại, tựu có thể lập tức phục hồi như cũ. Loại này phục hồi như cũ, cũng không cần hao phí bao nhiêu thần lực, cũng không cần vận dụng thân thể đại đạo chi lực. Khuy Ân Thánh Vương, cảnh giới này là được nhìn trộm tánh mạc đích chân lý. Khả dĩ khai quật thân thể bảo tàng, lập tức phục hồi như cũ, căn bản không thành vấn đề. Chúc mừng, ngươi đã là tứ chuyển Khuy Chân Thánh Vương. Thanh Lâm một cái ôm quyền, hướng chú chó mực chúc. Chú chó mực, độ Khuy Chân Thánh Vương kiếp, thành tựu tứ chuyển Khuy Chân Thánh Vương cảnh giới. Hoàn toàn chính xác, thật đáng mừng. Nói cho cùng, hay là may mắn mà có tiểu tử ngươi. Lúc này đây, nếu không là tiểu tử ngươi, hắc gia ta cũng không thể xông một mảnh kia đạo tràng mà toàn thân trở ra, càng không khả năng tại đạo tràng bên trong có điều ngộ ra, tiến tới đột phá. Tiểu tử lại nói tiếp, người thật đúng là hắc gia phúc tinh của ta phúc tướng a hát. Chú chó mực người lập mà lên, nâng lên một cái lớn móng vuốt, vỗ nhẹ Thanh Lâm bả vai, rất là cho người một loại tiền bối cao nhân cảm giác. Nếu nói là khởi cổ thiên lang thủy tổ thần thú, chú chó mực đích thật là một cái tiền bối. Thế nhưng mà thằng này, phong cách hành sự quá mức khác lạ, quá không đáng tin cậy. Thanh Lâm thật sự khó có thể đem nó trở thành là tiền bối. Đối với cái này, Thanh Lâm là một hồi không kiên nhẫn, mở ra chú chó mực đại móng vuốt. Ồ, cũng tại lúc này, chú chó mực một tiếng kinh dị lối ra, vô ý thức nhìn về phía sau lưng, lại đồng dạng phát hiện một mảnh kia đạo tràng đã biến mất không thấy. Cái này một cái chớp mắt, nó không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại rất là ngoài ý muốn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Hỏi, tiểu tử, vừa rồi Hắc gia ta một hồi thất thần, đối với trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, vô tri không cảm giác, chúng ta, rốt cuộc là như thế nào đi ra một mảnh kia đạo tràng? Vì sao Hắc gia ta vừa tỉnh dậy, cái kia phiến đạo tràng tự biến mất? Thanh Lâm đối với cái này, cười nhạt một tiếng, cũng không có chính diện trả lời chú chó mực câu hỏi. Ở đằng kia thiên địa cuộc bên trong, Thanh Lâm thế nhưng mà thực chân nhi chứng kiến, chú chó mực thì ra là cổ thiên lang thủy tổ thần thú. Cũng vì thiên các thuộc hạ một con cờ, chuyện này nếu để cho thằng này đã biết, khẳng định không làm, không chừng còn có thể gây ra ngọn gió nào sóng, mà lại Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác không biết, một mảnh kia đạo tràng tại sao hội biến mất không thấy. Bọn hắn lại là như thế nào trống rỗng xuất hiện tại như vậy một mảnh lạ lẫm chi địa. Đối với cái này, Thanh Lâm tự nhiên cũng không muốn đi nói thêm cái gì. Dù sao lúc này đây tao ngộ, liên lụy rất nhiều sự tình. Tại Thanh Lâm không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận trước khi. Còn không nghĩ cùng chú chó mực nói thêm cái gì. Đã ngươi đã thành công độ kiếp, như vậy kế tiếp tự đến phiên ta. Hắc gia, ngươi mà lại thối lui một khoảng cách, để tránh bị của ta thiên kiếp chỗ ảnh hưởng đến. Thanh Lâm một hồi cười ha ha, sau đó nghiêm sắc mặt, không chút do dự buông ra tu vi của mình, bắt đầu dẫn thiên kiếp, vừa mới khí định vân thanh trời xanh, trong lúc nói chuyện đã lại là đậm đặc vân rậm rạp. Toàn bộ một mảnh thiên khung, đều giống như muốn sụp đổ xuống bình thường. Cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, Thanh Lâm niết bàn thánh vương kiếp, sắp phủ xuống, khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm kiếp, bất quá là niết bàn thánh vương kiếp, thế nhưng mà cho người cảm giác, uy danh rõ ràng so chú chó mực huy chân thánh vương kiếp còn muốn đáng sợ. Thiên khung phía trên, ánh mắt có thể đạt được. Sở hữu tất cả thiên màn đều khác hẳn đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng áp lực, trở nên vô cùng đáng sợ. Như thế hình ảnh lại để cho chú chó mực cũng là chịu một hồi biểu lộ liền biến. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại một lần cười lên ha hà, một loại đã lâu cảm giác tự nhiên sinh ra cho hắn trong lòng phía trên. Thanh Lâm, chỗ độ mỗi một hồi thiên kiếp, đều viễn siêu thường nhân, là tầm thường thiên kiếp mấy lần đều không chỉ. Đây là thiên đạo cho phép, thiên đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Thanh Lâm thiên phú rất cao, tự nhiên sẽ lọt vào thiên đạo trọng điểm đả kích. Năm cấp bản đồ, thiên đạo nguyên vẹn, chỗ đánh xuống thiên kiếp. Tự nhiên không tầm thường có thể so sánh, như vậy thiên kiếp, tuy nhiên thanh thế to lớn, rất khó vượt qua, nhưng là một khi vượt qua đi, thu hoạch được chỗ tốt, cũng là cực lớn, Thanh Lâm có thể một đường hát vang tiến mạnh, tại từng cái cảnh giới, thực lực đều có thể viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Truy cứu nguyên nhân, cũng chính bởi vì này, răng rắc xoạt. Trong lúc nói chuyện, từng đạo thần lôi đã xuất hiện tại ở giữa thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, khả dĩ chứng kiến, cái kia trời xanh, toàn bộ đè ép xuống, như là một cái cực lớn lỗ thủng, hướng phía Thanh Lâm rủ xuống mà đi. Thiên kiếp đã tới, lúc này không rời đi. Càng đãi khi nào, Thanh Lâm một đầu tóc tím, không gió mà bay, hắn lớn tiếng kêu gọi. Nhắc nhở chú chó mực mau chóng rời đi. Hắn đối với chính mình thiên kiếp vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Huy chân thánh vương nếu là bị ảnh hưởng đến, rất có thể hội đưa tới chính mình thiên kiếp. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm không muốn chính mình thiên kiếp cho chú chó mực mang đến tai nạn. Cát, nhưng mà chú chó mực nhưng như cũ không có muốn ly khai ý tứ. Nó một hồi xem thường nhìn một chút Thanh Lâm, sau đó lại nhìn về phía cái kia tràn đầy lôi quang trời xanh. Dùng một loại rất là không quan tâm ngữ khí nói, tiểu tử, ngươi thật sự là quá coi thường Hắc Gia ta, một hồi niết bàn thánh vương kiếp mà thôi, Hắc Gia ta có thể vì ngươi bóp tắt trận này thiên kiếp, cho ngươi không cần tốn nhiều sức, tự đạt được tương ứng đạo quả. Trong lúc nói chuyện, chú chó mực bỗng nhiên mở ra một trương miệng rộng, đem mảng lớn kiếp lôi, nuốt vào trong miệng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.